cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 41, góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Ngư Tuyết muội muội cũng không có giác ngộ ra mình là một thanh kiếm, muốn trách thì trách Thú Ca giáo dục quá triệt để, Ngư Tuyết đã triệt để xem bản thân mình như một con người. Chạm vào thân kiếm, sờ soạng thân thể, Bách Lý Thần có cảm giác áp lực rất lớn. Bởi vì tới nàng cũng đã chạm vô số lần. Ách Ngư Tuyết, một vừa hai phải a, Bách Lý Thần vốn nghĩ toàn bộ linh lực trên người đã được mình khống chế, không ngờ toàn bộ lại chảy về Ngư Tuyết muội muội nơi cánh tay. Vì vậy Bách Lý Thần dĩ nhiên không có khống chế được Ngư Tuyết mà trái lại bị Ngư Tuyết đang giận dữ nổi bão kia khống chế ngược lại, đây là thực lực không đủ còn muốn vọng động thần khí chiến đấu. Cũng may là Ngư Tuyết không có tâm làm hại Bách Lý Thần, bằng không. Thật có thể hút khô nàng. Chủ nhân, người yên tâm, Ngư Tuyết sẽ không để cho người mất mặt. Ngư Tuyết muội muội hiển nhiên không có nghe theo lời Bách Lý Thần nói, ta không lột sạch nàng, ta thật xin lỗi sự giáo dục của Huyền Vũ ca ca. Xin lỗi, chủ nhân ta khó nghe theo lời người. Ngư Tuyết tốt lắm, ca ca ta thật không thất vọng vì ngươi. Thú ca không chỉ không ngăn cản, trái lại còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Ngư Tuyết muội muội, ngươi muốn cắt phải có sáng ý, có nghệ thuật, có cảm giác, hiểu hay không? Minh bạch, Ngư Tuyết tiểu loli cũng rất kích động, tựa như một nữ tử muốn phạm tội kiêu dây người ta. Cưỡng bức ngôn ngữ tràn ngập cảm giác tội ác, hỗn đản, đến tột cùng thú ca ngươi là dạy dỗ tiểu hài tử thế nào vậy hả? Ta làm sao có thể theo nàng? Ta có thể theo nàng lột y phục người ta ư, còn có, nghìn. Vạn lần đừng nên làm quá phận Nga, ta không muốn bị người ta đối đãi như sắc ma. Bách Lý Thần trên trán chảy ra mồ hôi hột, hiện tại nàng là muốn dừng cũng không dừng được, chỉ có thể không ngừng cấp cho Ngư Tuyết một nguồn linh khí cuồn cuộn trong cơ thể. Tần Liễu không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích cư nhiên không có thành công, trái lại còn bị kiếm cắt một người toàn lỗ hồng. Hiện tại nàng dùng chính là dùng kiếm tiên nha, cái thanh kiếm khi quái này rốt cuộc là vật gì vậy? Thiên đạo tông tu luyện tâm pháp là ngự thổ bí quyết, bài danh thứ hai trong hàng phòng ngự, chỉ so với kim cương bí quyết thua một chút. Lại không nghĩ tới một kiếm này cư nhiên có thể chọt thủng phòng ngự. Thật là bất khả tư nghị, vốn có cho rằng Bách Lý Thần chỉ là mạnh miệng, không nghĩ ra còn có một phần bản lĩnh. Điều này cũng khiến cho Tần tiểu thư nhìn với ánh mắt khác xưa, ở trong ấn tượng của Tần Liễu, Bách Lý Thần hay ỷ vào chỗ dựa sau lưng là Bách Lý Thương Mặc mà không kiêng nể gì ai cả. Thậm chí còn dám đi trêu chọc chính mình, kỳ thực nếu bản thân nàng không có bản lĩnh như vậy thì cũng chỉ là cáo mượn oai hùng. Chỉ là không nghĩ tới, nàng lại ẩn giấu thực lực kỹ như vậy, thì ra cái thanh kiếm quái dị này chính là chỗ dựa cuối cùng của nàng, Bách Lý Thần dùng chính là công kích cự ly xa, mà Tần Liễu làm hiểu cận chiến. Chỉ là có Ngư Tuyết muội muội ở đây, Tần tiểu thư căn bành không thể tiếp cận được người Bách Lý Thần, trái lại còn bị thanh kiếm này đâm thọt đến mức không rãnh tay, Ngư Tuyết muội muội hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tần Liễu cư nhiên biêu hãn như thế, làm thần kiếm thế mà nàng lại không làm gì được Tần tiểu thư quả. Thực là sỉ nhục, bất quá Ngư Tuyết muội muội cũng không trách tu vi của Bách Lý Thần quá thấp. Chủ nhân có thua kém thế nào thì cũng là người nhà mình, người khác có lợi hại thế nào cũng chỉ là địch nhân, ở trong mắt tiểu bằng hữu Ngư Tuyết ngoại trừ chủ nhân, cô đại nhân cùng Huyền Vũ ca ca, những người khác đều chỉ là người qua đường giáp, cùng chủ nhân đối nghịch chính là cùng mình đối nghịch, địch nhân đối mặt chỉ có một là đạp cho chết. Vì vậy hiện tại Tần Liễu là đối tượng mà Ngư Tuyết muội muội mua đá cho một cái. Bách Lý Thần, ngươi quá vô sỉ a. Tần Liễu thấy Bách Lý Thần ngự kiếm luôn luôn lựa những địa phương khó xử đánh vào, nhìn không được hô to, Bách Lý Thần hiện tại là quá khổ chỉ tự mình biết, con cá này giống như là một con gà đá cho ăn hoài không no. Đã biết trước linh lực căn, bành không đủ cho nàng tiêu xài, còn thêm một hồi công phu nữa chắc nàng sẽ lực bất tòng tâm, chết tiệt, thần kiếm không hổ là thần kiếm, người bình thường thiệt nuôi không nổi. Đừng nói cái thủ đoạn công kích nào khác, muốn miễn cưỡng khống chế Ngư Tuyết còn khó nữa là, ngươi còn muốn nàng thế nào đây? Ta vô sỉ, bên người có hai thứ hàng hiếm như vậy, ta có thể đứng ở chính phái sao? Chủ nhân, ngươi cứ dồn hết sức đừng nhường nhịn, biết muội muội hiển nhiên cũng có chút hỏa lớn, vốn có chủ nhân thực lực sẽ không như nhân gia ta giúp nàng, nàng trả lại cho ta thêm phiền, thật quá không chịu thua kém. Ta, Bách Lý Thần thực sự muốn té xỉu, chính mình cư nhiên lại bị một tiểu loli răn dậy như thế. Hơn nữa loli này lại là một thanh kiếm, hay hay tiểu thần thần, Ngư Tuyết muội muội hạ thù biết nặng nhẹ, nàng tuyệt đối sẽ không tổn hại da thịt của Tần Liễu, ngươi yên tâm được rồi, về phần y phục phá đi có thể đổi cái mới, lẽ nào ngươi không muốn ngắm thử? Thú ca dùng ngữ khí rất hèn mọn hỏi Bách Lý Thần, tiểu thần thần kiên trì giữ lấy, hiện tại chúng ta là đang làm đại sự. Ngươi không được bỏ dỡ giữa chừng, linh lực thiếu thú ca ta sẽ tiếp thêm cho người. Vô sỉ, lưu manh, hỗn đản, Thực sự Bách Lý Thần đối với Thú Ca là hết chỗ nói rồi, Tần Liễu nói như thế nào cũng là nữ tử Thú Ca, chúng ta không nên quá đáng. Không có việc gì, không có việc gì. Nếu như một chút đả kích như vậy cũng không chịu được thì còn tu tiên cái gì. Về nhà trồng khoai lang nấu cám cho heo ăn đi là vừa đi cho rồi. Thú Ca nói như chuyện hiển nhiên, Thiết Hiện Tại tiếng xấu không phải ta gánh, bị chửi cũng không phải ta mang, tìm ta cái. Dám, ta chỉ là người qua đường đứng xem, thao túng Ngư Tuyết mới chính là ngươi nha. Bách Lý Thần rơi lệ đầy mặt, lẽ nào ta danh xưng đệ nhất sắc nữ đã định rồi sao? Tần Liễu, ngươi nhanh đầu hàng một chút đi nha, ta còn cô thể thả cho ngươi một con đường sống. Linh khí trên người Bách Lý Thần đã bị hút hết 8-9 phần, khiến cho nàng tạm thời đứng không yên, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng vẫn không gục ngã, lưng thẳng tắp, nàng thực sự không muốn cô thấy thảm trạng của nàng, dùng Ngư Tuyết thực sự là đả thương địch thủ 10.000, tự tổ ải chính mình tới 80.000, nếu như đổi lại là một lão đạo đầy kinh nghiệm, hay đối phương bình tĩnh không có việc gì, ta đều sẽ bị Ngư Tuyết làm cho ngất đi thôi. Ngươi nằm mơ đi, Tần Liễu thấy cũng là thấy thanh kiếm cổ quái, chứ bản lĩnh thực của Bách Lý Thần. Ngươi xem cái bản mặt của nàng đi là biết liền, thế nhưng thanh kiếm này nàng thật đánh không lại, hơn nữa nó lại chuyên môn xẹt qua y phục của nàng khiến y phục bị cắt không ít lỗ hổng, áo mỏng bên trong đều đã muốn lộ ra, thực sự là khiến Tần Liễu vừa thẹn vừa giận. Nha nha nhất kiếm, chủ nhân, ngươi nhảy xa xa ra một chút cho ta. Ngư Tuyết muội muội bạo phát này, Tần Liễu thực sự là càng xem càng không vừa mắt, cư nhiên còn dám có thái độ đó với chủ nhân của ta. Ngươi cho là một thần khí như ta chết mất tiêu rồi sao? Phía sau có Thú Ca là chỗ dựa, lại có Bách Lý Thần chịu tiếng xấu thay cho người khác, Ngư Tuyết muội muội nói không chút kiêng nể. Xem tuyệt chiêu của ta. Bách Lý Thần còn muốn nói tạm dừng, đột nhiên trên người xuất hiện một lực hút cực mạnh từ sâu trong linh hồn cuồn cuộn không ngừng chạy tới chỗ Ngư Tuyết cung cấp linh lực, khiến tay nàng muốn nắm cũng không nắm lại được, thoáng cái sụi lơ trên mặt đất. Nếu không phải có Thú Ca đúng lúc truyền thêm một linh khí qua, phỏng chừng Bách Lý Thần có thể hôn mê tại chỗ, Ngư Tuyết muội muội này sinh ác độc, kỳ thực cái này tuyệt chiêu nàng cũng không muốn dùng, bởi vì chính nàng cũng không thích thế, nhưng đối với Tần Liễu tuyệt chiêu này cũng không tệ lắm. Quanh thân tản ra làn khói trắng vàng nhạt, mũi kiếm hướng Tần Liễu bay thẳng tới, Tần Liễu cười nhạt một chút, đang muốn sử dụng kiếm chống đối lại, không nghĩ tới thanh kiếm kia vừa bay tới gần nàng một cự ly nhất định liền dừng lại, sau đó, một cổ vũ khí phun ra, thương cảm cho Tần Liễu căn bản không nghĩ tới kiếm còn có thể phun khí, một chút cũng không có phòng bị, liền cứ như thế bị trúng chiêu. Ngô, đây là cái mùi gì? Vậy, Tần Liễu chỉ cảm thấy đầu choáng váng không chịu được, kẻ nào làm ác pha tra cái mùi thiệt khiến nàng mắc ói này? Đó là cảm giác khó chịu từ sâu trong lòng đánh ra, giống như là cả người rơi vào hố phân, nhắm mắt lại nàng ta cứ như vậy ngất đi. Ha ha, chúng hương thơm ngàn dặm của ta trên người ít nhất. Có thể thơm 7 ngày a, ta xem nàng còn cái gì mà ngạo mạn. Ngư Tuyết muội muội đắc ý cười to, đối với cái loại nữ ân con mắt nằm trên đỉnh đầu này, nàng thật thấy khó chịu, ngoại trừ cô đại nhân ra, không cho phép bất cứ ai có thể đối với chủ nhân như vậy. Tựa hồ là nghĩ còn chưa có đã nghiền, Ngư Tuyết muội muội co lượn một vòng nơi Tần Liễu té xỉu. Sau đó mới quay trở về cắm ở trên mặt đất trước mặt Bách Lý Thần, Bách Lý Thần cùng Thú Ca biết Ngư Tuyết đã trổ tài xong. Nhưng người không biết lại, chỉ thấy Bách Lý Thần đang thu hồi vũ khí, bởi vì Tần Tiểu Thư bỗng nhiên té xỉu, vậy có nghĩa là Bách Lý Thần thắng, đây cũng thật là que khó hiểu, nói Tần Tiểu Thư rốt cuộc làm sao lại té xỉu. Một kiếm kia rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Phun ra vũ khí đó là cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn lẫn nhau, không ai giải thích được, ngay khi các đại gia ở trong lòng tự hỏi thì tê lạp. Một tiếng, Tần Liễu y phục như xé toát thành từng mảnh bay ra ngoài, ngoại trừ những bộ vị trọng yếu còn có một bộ trung y che lại thì những địa phương khác đều bại lộ ra ngoài, chân hảo thon dài nha. Bách Lý Thần mộng, đệ tử dưới dài mộng, các đại trưởng mô cũng mộng. Chỉ có Tần Thiên động tác nhanh chóng, dù sao cũng là nữ nhi chính mình, hắn vẫn là từng thời khắc đều quan tâm, chỉ trong nháy mắt Tần Liễu đã được một hắc bào màu đen rộng ngãi. Che đầy, Tần Thiên giận trừng mắt với Bách Lý Thần, lửa giận trong mắt nóng tới mức có thể trực tiếp đem cái tên thần. Kinh, này đốt thành cho, Bách Lý trưởng môn thật là có đồ nhi tốt, chất nữ hảo, được, được lắm. Tần Thiên cực giận phản cười, ôm khuê nữ nhà mình đi. Mối nhục này, hắn nhớ kỹ. Hầm Hải Vân các Bách Lý Thương Mặc Hanh, chuyện này chúng ta không để yên đâu. Bách Lý Thần thấy ánh mắt Tần Thiên thì liền biết lần này lớn chuyện rồi, kết thù thiệt là quá lớn. Thế nhưng ta là oan uổng nha, bất quá nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, có ai thèm tin tưởng Bách Lý Thần là oan uổng. Đường kiếm cuối cùng kia đảo quanh một vòng, thì ra là đi cắt y phục của nàng, quá vô sĩ. người ta đã hôn mê rồi, ngươi còn xuống tay hạ thủ, bất quá Tần Liễu vóc dáng cũng thật không xấu lắm nga. Trải qua mọi chuyện, người biết đến hâm mộ Tần Liễu liền muốn tăng vọt, Tần tiểu thư khẳng định có không muốn cũng không được, Bách Lý Thần nghĩ mình là rất oan uổng. Thế nhưng chân chính oan uổng còn ở đằng sau, Bách Lý Thương mặc mặt không chút biểu tình tiêu sái đứng trước mặt Bách Lý Thần, liền cho một cái tát, thanh âm cái tát thanh thúy vang lên. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy được Bách Lý Thương mặc nổi giận. Thật là khó tin, cái vị đệ nhất Mỹ nữ tông sư vĩnh viễn luôn luôn đạm mạc bình tĩnh này cư nhiên cũng có lúc đánh người. Bách Lý Thần nắm chặt thanh kiếm, lăng lăng nhìn Bách Lý Thương mặc lẩm bẩm nói, cô. Bách Lý Thương mặc rút tay về, lạnh lùng nhìn lướt qua Bách Lý Thần, xoay người rời đi. Đây là lần đầu tiên Bách Lý Thương mặc đánh Bách Lý Thần, nếu như sự việc không được giải quyết ổn thỏa thì có lẽ cũng. Chính là lần cuối cùng, nàng có thể tiếp thu Bách Lý Thần dùng thủ đoạn vô sỉ để chiến thắng đối thủ. Thế nhưng nàng không thể tha thứ Bách Lý Thần sau khi đã chiến thắng rồi mà còn dùng thủ đoạn vô sỉ hạ nhục đối phương, tại cổ đại đối với nữ tử mà nói trọng yếu nhất chính là trinh tiết, tuy rằng tu chân giới so với thế tục giới khác rất nhiều. Nhưng đây vẫn là một tư tưởng thâm căn cố đế, không thể cải thiện và cũng không thể cải biến, tại trước mặt công chúng, Bách Lý Thần làm như vậy, so với cầm thú còn có gì khác nhau đâu. Vì vậy một cái tát này, Bách Lý Thương mặc là phải ra tay, chỉ là thương cảm cho Bách Lý Thần, vô tội vì Ngư Tuyết muội muội mà mang tiếng xấu, giống như trời đất sập xuống, mặt tối lại cô ta thật là oan uổng, cách chương.